Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 44, Lâm Vi bị giết sau, Liêu Phóng Bình không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp liền chế tạo tự sát hiện trường, làm cho người ta nghĩ lầm Lý Khang Khang cùng Lâm Vi là vì tự tử mà lựa chọn theo bọn họ thôn tối. Cao này đống lầu 4 tiểu học nhảy lầu tự sát. Lâm Vi cùng Lý Khang Khang chết thời điểm vừa vặn là năm 2007 tháng 7. Tiểu học thả nghỉ hè thời điểm Money ngày đó còn dưới một hồi mưa to. Trận này mưa liên tục liền dưới 2 ngày. Lâm Vi cùng Lý Khang Khang hai người trắng đêm chưa về. Chớp mắt làm cho bọn họ gia nhân Lâm vào vô tận lo lắng. Cuối cùng vẫn là phụ thân của Lâm Vi ở mưa to chung phát hiện Lâm Vi cùng Lý Khang Khang bị bọt. Nước cả đêm thi thể, phụ thân của Lâm Vi, vị này hơn 40 tuổi nam nhân nhìn chính mình nữ nhi ngâm đến sưng thũng mặt. Đường trường quỳ gối trên đất, Lâm Vi cùng Lý Khang Khang chết cuối cùng là lấy tự sát xong việc. Bởi vì dưới 2 ngày mưa, hết thảy vân tay đều bị mưa to rửa sạch được không còn một mảnh. Hơn nữa bọn họ chết thấy thế nào đều là tự tử. Cuối cùng cảnh sát bách cho dư luận. Chỉ có thể vội vàng định án, Lâm Vi cùng Lý Khang Khang gia nhân kém chút hỏng mất. Liên tục tin tưởng vững chắc chính mình nữ nhi, nhi tử chẳng phải sẽ tự sát nhân. Nhưng là lúc đó trong thôn cũng không biết tại sao liền truyền rất nhiều về Lâm Vi cùng Lý Khang. Khang không chịu nổi lời đồn đãi. Lý Khang Khang bệnh nặng mẫu thân bị việc này đả kích được trực tiếp một bệnh không dậy nổi. Kém chút liền đi theo Lý Khang Khang mà đi. Phụ thân của Lâm Vi tóc trắng rất nhiều, cả người già nua được đáng sợ. Lâm Vi cùng Lý Khang Khang hai nhà rất nhanh liền đem bọn họ dưới táng. Lâm Vi gia nhân còn cố ý mời Nhập Liệm sư đi lại cho Lâm Vi hóa cái mỹ trang. Bởi vì Lâm Vi sinh trước là yêu nhất sạch sẽ yêu nhất xinh đẹp. Lý Khang Khang gia nhân cũng mời Nhập Liệm sư, nguyên nhân lại cùng Lâm Vi hoàn toàn bất đồng. Lý Khang Khang mặt có thể là mặt hướng nguyên nhân, trực tiếp liền đập thành một bãi bùn nhão, huyết nhục mơ hồ cho hết toàn nhìn không ra ngũ quan. Đầu lâu đều vỡ vụn rất nhiều chỗ, đồng hoang thôn liên tục rất tin tưởng quỷ thần, lão nhân đều nói đầu thất sẽ nhìn đến chết đi thân nhân. Liêu Phóng Bình liền nhìn thấy Lâm Vi cùng Lý Khang Khang ra chuẩn bị đầu thất hiến tế sự tình. Trong lòng không hiểu liền bắt đầu hoảng đứng lên. Hắn sợ hãi chết đi Lâm Vi cùng Lý Khang Khang thật sự hội hoàn hồn. Ngay tại bọn họ đầu thất đêm hôm trước thượng, Liêu Phóng Bình bỏ chạy đi phần mộ nơi đó đào hai người thi thân. Sau đó chặt thành thịt nát, ngay cả xương cốt cùng chôn ở Lâm Vi cùng Lý Khang Khang bị giết làm hại địa phương. Trường học cắt nền đất hạ, nghe đồn, nhân thân thể vô pháp xuống mồ vì an, thân thể nếu như còn trấn áp ở bị hại nơi. Đem vĩnh viễn vô pháp đầu thai chuyển thế, cũng vĩnh viễn không ly khai chết đi địa phương. Vân Ca Linh đào mở cát, bên trong chính yên tĩnh nằm một cái đen cái túi. Này đen cái túi cùng cửa thôn trấn hồn thạch hạ đen cái túi giống nhau như đúc. Không phải nói cái túi nhan sắc cùng kiểu dáng, mà là cái túi lõa lộ ra tới thi bớt, còn có một tầng lại một tầng thi trùng. Lý Khang Khang cùng Lâm Vi là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thi cốt. Lâm Vi cùng Lý Khang Khang trên mặt biểu cảm có chút sững sờ lại có chút hoán tố. Phi thường ngũ vị tạp trần, bọn họ đã chết đi 10 năm, trong lòng có tràn đầy đối Liêu Phóng Bình hận, nhưng là nhìn chính mình thi cốt, bọn họ lại cảm thấy vô pháp thích theo mờ mịt. Đúng vậy, bọn họ đã chết, không còn có sống lại cơ hội. Liêu Phóng Bình chuyện. Chúng ta sẽ giúp các ngươi, Vân Ca Linh nhìn phía sau khuôn mặt còn thập phần non nớt Lâm Vi cùng. Lý Khang Khang, nhịn không được thở dài. Cảm ơn, Lâm Vi cùng Lý Khang Khang đối với Vân Ca Linh thật sâu cong thắt lưng. Thiên đã hơi hơi sáng lên, ánh mặt trời theo rất nặng tầng mây trung phóng ra loang lổ ánh sáng đến trên đất. Mây đen không biết cái gì thời điểm đã tán đi, đêm nay thượng đều không có đổ mưa. Cái kia kêu Dương Thiến Thiến nữ sinh chúng ta đem nàng sắp xếp ở nơi đó, Lâm Vi chuẩn bị rời khỏi thời điểm, chỉ trường học lầu một cửa hàng nhỏ, Lý Khang Khang cũng xoay người lại nói. Về phần cái kia Lâm Phát, hắn có chút cổ quái. Cùng khí tức của ngươi rất giống. Chúng ta cũng không biết hắn hiện tại đi đâu, ta đã biết. Vân Ca Linh gật gật đầu. Lâm Vi cùng Lý Khang Khang cuối cùng biến mất ở Vân Ca Linh trước mặt. Vân Ca Linh đem Khương Tiểu Giang đỡ đến cửa hàng nhỏ cửa. Theo sau liền đi theo Vương Tạc vào cửa hàng nhỏ. Bởi vì trên mắt còn mang theo Vương Tạc cho quỷ khí. Cho nên Vân Ca Linh nhìn đến cửa hàng nhỏ đã cùng ngày đầu tiên nhìn đến hoàn toàn thay đổi cái dạng. Bên trong từ phía trên tường đều bị hỏa thiêu được tối như mực. Phòng trong tủ thủy tinh vỡ một, tủ gỗ những thứ kia thì là cháy được chỉ còn một ít mảnh vụn. Phòng ở nội kia quạt cửa nhỏ là hạn cửa sắt, nhưng là rất rắn chắc, chính là mặt tiền cửa hàng đen dán một ít. Vân Ca Linh đẩy hai hạ, môn cũng không có thể mở ra. Vương Tạc cách môn gần, cảm giác được một cỗ hết sức tinh vi đậm úp quỷ khí. Vương Tạc nghiêng đầu nói, ta thử xem monster. Vân Ca Linh tránh ra thân thể, chỉ thấy Vương Tạc bắt tay bám vào trên cửa, sau đó cả người đã bị hút đi vào. Trên cửa chỉ để lại một vòng vòng phẳng phất sóng nước đồ án. Vương Tạc vào cửa sắt nội, lọt vào trong tầm mắt chính là một gian phi thường nhỏ hẹp mật thất. Trong mật thất không có cửa sổ, một cái người trưởng thành tiến vào đại khái chỉ có thể hướng trước mặt đi hai bước. Phòng ở trung ương có một miệng bị bịt kín đứng lên giếng nước. Mà Dương Tiến Tiến lúc này liền ghé vào giếng nước mặt trên. Xem ra còn tại hôn mê. Vương Tạc nâng dậy Dương Thiến Thiến, quay đầu nhìn hắn vào cửa sát, phát hiện theo phòng trong xem, kia kỳ thực căn bản chính là một mặt rắn chắc tường. Kia quạt cửa sắt chính là cửa hàng nhỏ trang sức vật. Cũng khó trách Lâm Phát cùng Vân Ca Linh thế nào đẩy thế nào đá đều đánh không mở. Vương Tạc bắt tay đặt tại trên tường, một chói mắt, mang theo Dương Thiến Thiến liền về tới Vân Ca Linh trước mặt. Vương Tạc đem Dương Thiến Thiến phóng tới một bên, theo Vân Ca Linh miêu tả một chút phòng trong nhìn thấy hình ảnh. Vân Ca Linh chau mày lại đầu, cái kia giếng nước chẳng lẽ chính là quỷ môn quan? Vương Tạc nói, trăm năm trước hẳn là, giếng nước thượng còn giấu lưu rất nhỏ quỷ khí, mỗi 100 năm quỷ môn quan sẽ chuyển một lần địa phương. Hiện tại cần phải chuyển tới ở địa phương khác, hắn nói tiếp. Bởi vì này khối địa phương hàng năm mệt nguyệt nhận đến quỷ môn quan quỷ khí ảnh hưởng. Từng đã lại là loạn phần cương, âm khí so địa phương khác đều phải trọng. Có lẽ này cũng là vì sao hội hình thành không đêm quỷ thành nguyên nhân, hiện tại phế đi cũng. Tốt, Vân Ca Linh giật giật khóe miệng, bằng không ngày nào đó lại có kia chút chuyện tốt giả chạy tới. Một cái vô ý đem giếng nước mở. Đã có thể không ổn, ân, dựa ngồi ở góc tường Dương Thiến Thiến phát ra một trận thân. Ngâm, cúi rơi trên mặt đất ngón tay hơi hơi giật giật, xem ra tựa hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn nhau một mắt, Vương Tạc nói, trước đêm quỷ trấn sự tình giải quyết hoàn rồi nói sau, Vương Tạc nói xong liền hóa thành mây. Khói lui về tới xun sáu lỗ nồi, ở Vương Tạc sau khi biến mất. Mặc kệ là phòng trong Dương Thiến Thiến vẫn là ngoài phòng Khương Tiểu Giang. Đều từ từ chuyển tỉnh lại, Dương Thiến Thiến cảm thấy toàn thân cao thấp tan giá giống như. Đau đến lợi hại, càng la đầu, mê mê trầm trầm, nâng lên tay đụng một chút cái chán. Dương Thiến Thiến liền đau đến tê một tiếng, cũng không biết thời điểm nào cái chán cho đụng ra một cái khẩu tử đến. Khương Tiểu Giang cũng tỉnh. Nàng cảm thấy thân thể của chính mình đều không là của chính mình. Cảm giác chính mình làm một cái rất dài dòng ác mộng. Trong đầu loạn rối bời, các loại hình ảnh thoáng hiện. Một hồi là nàng đi theo Tống Trạc đi hoang. Một hồi là nàng bị già Tống Trạc bắt lấy thủ đoạn kéo lôi. Một hồi lại là trở lại trường học cùng Vân Ca Linh bọn họ tập hợp chuyện. Khương Tiểu Giang nhìn trước mặt quen thuộc hoàn cảnh. Xoa xoa đầu đỡ vách tường đứng lên, ta thế nào trở về trường học? Khương Tiểu Giang hoang mang thì thào tự nói. Khương Tiểu Giang ngươi tỉnh. Khương Tiểu Giang nghe được thanh âm quay đầu, liền nhìn đến Vân Ca Linh đỡ Dương Thiến Thiến theo cửa hàng nhỏ bên trong đi ra. Khương Tiểu Giang liếc đến Dương Thiến Thiến trên trán miệng vết thương. Nhíu mày, cuối cùng phát sinh chuyện gì? Ở Vân Ca Linh suy xét cần phải tìm cái gì lấy cớ chập chờn Khương Tiểu Giang thời điểm. Hàng Hiên miệng bỏ chạy đến Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc thân ảnh. Vân Ca nhã Khương Tiểu Giang, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi bị bắt đi. Tống Trạc thở hổn hển chạy tới, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vân Ca Linh bên người Dương Thiến Thiến. Dương Thiến Thiến, ngươi cuối cùng đã trở lại. Lục Liên Chăn nhìn suy yếu Khương Tiểu Giang cùng Dương Thiến Thiến. Sau đó nhìn phía Vân Ca Linh, phát sinh chuyện gì? Nhạ, Vân Ca Linh chỉ vào cửa hàng nhỏ bên trong tùy ý nói. Ta cũng là ngoài ý muốn phát hiện Dương Thiến Thiến tại đây trong phòng, rất sợ Lục Liên Chăn. Lại hỏi chính mình vì sao đột nhiên chạy đến bên này. Vân Ca Linh liền nghiêng đầu xem Dương Thiến Thiến, đem vấn đề kéo đến trên người nàng. Dương Thiến Thiến ngươi thế nào chạy bên trong đi? Ta, Dương Thiến Thiến lộ ra hoang mang biểu cảm, vẻ mặt mờ mịt, ta cũng không rõ ràng, Dương Thiến Thiến cẩn thận suy nghĩ một chút. Mới tiếp tục nói, ta giống như đi theo Lâm Phát đi trường học mặt sau mộ địa. Sau đó đột nhiên gặp Búa Nam, ta bỏ chạy a, đột nhiên nhảy vào một mảnh trong mây mù, sau đó liền xuất hiện tại lầu 2 toilet nữ. Ở sau, Dương Thiến Thiến nói nơi này, bỗng nhiên vẻ mặt hoảng sợ, bốn phía nhìn quanh, cầm lấy Vân Ca Linh cánh tay, khẩn trương nói, sau xuất hiện cái trên mặt đều là lưỡi đao nam sinh. Hắn cầm lấy tóc của ta liền hướng bên ngoài lôi, hắn muốn giết ta, hắn cầm búa, đáng sợ, ta mặc kệ thế nào giãy giụa đều tránh không thoát, sau này. Ta liền hôn mê bất tỉnh, Dương Thiến Thiến trên mặt còn mang theo ý sợ hãi. Có lẽ là biết chính mình hiện tại đã an toàn. Cho nên ngữ khí dần dần hòa dịu xuống dưới. Ta lại lần nữa tỉnh lại liền gặp được Vân Ca Nhã. Ta cũng không nhớ rõ thế nào liền đến cửa hàng nhỏ bên trong, Lục Liên Chăn còn muốn hỏi Vân Ca. Linh một ít nói, lúc này, phía trước lại truyền đến Tống Trạc hô to thanh. Huy, các ngươi mau tới đây nhìn xem, nơi này có một bao thi cốt. Dương Thiến Thiến cùng Khương Tiểu Giang vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết hiện tại là cái gì tình huống. Các nàng hai cứ như vậy mờ mịt nhiên nhiên theo Vân Ca Linh đám người đi tới phía trước cát. Chỉ thấy cát nơi đó không biết bị ai đào cái động. Trong động chính yên tĩnh nằm cái màu đen cái túi. Tống Trạc chính cầm nhặt được gậy gỗ mở ra cái túi. Bên trong lộ ra một căn xương cốt thượng còn mang theo thịt mạt, xem phía dưới, tựa hồ còn có một đống tản ra tanh tưởi dậy lấm tấm nhục đoàn. Dương Thiến Thiến cùng Khương Tiểu Giang sống 20 mấy năm. Thời điểm nào nhìn thấy qua như vậy ghê tởm gì đó. Trực tiếp liền bổ nhào vào cạnh tường nôn mửa đứng lên. Hoàng đảm nước đều phải bị các nàng phun được sạch sẽ. Nguyên bản liền tái nhợt mặt càng trắng, so giấy trắng còn đáng sợ, sẽ không là trong trường học chết mất quỷ đem mấy thứ này làm ra đến đi. Này túi thi cốt thật sự rất thối, tựa như thả hơn 10 năm tích góp từng tí một xuống dưới thối vị nhường Tống Trạc chạy nhanh che. Cái mũi, hắn buồn thanh nói, bọn họ có phải hay không liền là vì khiến cho chúng ta chú ý. Nói cho chúng ta biết cái này chính là bắt lấy hung thủ chứng cứ. Là như thế này sao? Lục Liên Chăn lời này là đối với Vân Ca Linh nói. Vân Ca Linh quay đầu đi, làm bộ như rất nghiêm cẩn nhìn trong túi gì đó. Lục Liên Chăn, nàng cũng không ghét tâm sao? Hiện tại là buổi sáng 9 giờ. Sông nhỏ bọn họ thời điểm nào tới đón chúng ta? Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một xuống di động. Sau đó quay đầu hỏi Tống Trạc, Tống Trạc suy nghĩ một chút, nói, đại khái lúc 12 giờ, Nga, kia vừa vặn Vân Ca Linh nhấc chân liền đi ra cát. Vừa phun hoàn Dương Thiến Thiến xem Vân Ca Linh động tác. Chạy nhanh hô, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Vân Ca Linh quay đầu, cười đến sán lạn, kia còn dùng nói, đương nhiên là ở sông nhỏ đến phía trước, đem hung thủ cột chắc a, Dương Thiến Thiến. Ngoặc kép chấm hỏi, Khương Tiểu Giang chỉ vào kia cái túi cần phải đánh lên gạch men gì đó hỏi. Kia cái này thi cốt nên làm cái gì bây giờ? Vân Ca Linh trắng nàng một mắt, thả kia, ngươi cảm thấy sẽ có người đến trộm. Vân Ca Linh hỏi, Khương Tiểu Giang trực tiếp á khẩu không trả lời được, nhìn Vân Ca Linh rời khỏi bóng lưng, Tống Trạc nhìn phía Lục Liên Chan, chúng ta liền như vậy bàn tay trần đi tìm hung thủ. Dương Tiến Tiến cũng vẻ mặt khẩn trương, hung thủ có phải hay không giết chúng ta? Lục Liên Chan xoa huyệt thái dương, đuổi kịp Tống Trạc ba người lẫn nhau nhìn, cuối cùng vẫn là chịu không nổi phía dưới tản ra tanh tưởi thi cốt chạy nhanh đuổi kịp Vân Ca Linh. Cùng Lục Liên Chan, đi đến một nửa, Tống Trạc bỗng nhiên nghi hoặc hỏi, thi cốt chôn ở các địa lý, vì sao chúng ta chi hai ngày trước đều nghe thấy không đến kia thối vị? Khương Tiểu Giang không hiểu lắc lắc đầu. Đạn mạc lúc này đã ở cấp tốc xoát bình. Phát sinh chuyện gì, ta chính là ngủ cái thấy đứng lên cảm giác phảng phất sai trăm triệu. Cùng hỏi, thế nào sáng sớm liền lại tìm được một túi thi cốt? Như vậy kích thích sao? Dương Tiến Tiến thế nào ở cửa hàng nhỏ a? Phía trước ta nhớ được phát trực tiếp thiết bị còn ở bên trong chuyển động qua đều không nhân a. Nói, ta thần tượng Lâm Phát đi đâu? Thế nào không thấy nhân? Dương Tiến Tiến bọn họ có phải hay không đều đã quên ta thần tượng? Dương Tiến Tiến đều xuất hiện, Lâm Phát lại còn chưa có xuất hiện. Lâm Phát không có việc gì đi, trên lầu đừng miệng quạ đen. Lâm Phát nhất định là ở trong thôn mộ cái địa phương tìm Dương Tiến Tiến đi. Ta Lâm Ca như vậy có trách nhiệm tâm nhân, mộ ta phấn khiêm tốn một điểm đi. Lâm Phát có khả năng bị dọa đến, để lại Dương Tiến Tiến bỏ chạy đi. Có chút thời điểm ảo tưởng chính là rất tốt đẹp, đại gia cũng đừng ầm ĩ. Hiện tại chẳng lẽ không đúng cần phải quan tâm một chút khách quý bọn họ thế nào bắt hung thủ sao? Hung thủ này đều không biết giết bao nhiêu cá nhân, chúng ta khách quý như vậy vội vàng đi qua, thực không là chịu chết. Kỳ thực Dương Tiến Tiến đám người cũng cảm thấy Vân Ca Linh như vậy chạy tới tìm Liêu Phóng Bình. Rất liều lĩnh, nếu như đối phương trên tay có hung khí, bọn họ thật sự có thể đánh thắng được sao? Hiện tại cũng không phải là hợp lại nhân đếm thời điểm. Hơn nữa bọn họ nhân đếm kỳ thực cũng không chiếm ưu thế. Trừ bỏ Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc hai nam nhân, thừa lại đều là tay trói gà không chặt ba nữ nhân. Đương nhiên, mặt sau Vân Ca Linh trực tiếp hay dùng hành động nói cho Dương Tiến Tiến đám người. Tay trói gà không chặt là các nàng, mà không là nàng, Vân Ca Linh đi tới Liêu Phóng Bình cửa hàng nhỏ. Liêu Phóng Bình lúc này vừa vặn theo bên trong đi ra. Trong tay còn cầm một cái túi rác, xem ra vốn định ra cửa ngược lại rác. Liêu Phóng Bình nhìn đến bọn họ vài cái, lông mày nhỏ tới khó tìm nắm thật chặt, bất quá rất nhanh liền buông lỏng ra. Nếu như không là liên tục lưu ý Liêu Phóng Bình biểu cảm Vân Ca Linh, sợ là đều phát hiện không đến. Liêu Phóng Bình lấy vì bọn họ là ăn xong rồi đồ ăn lại đi lại mua. Hắn trực tiếp liền kéo sụ mặt, trong tiệm gần nhất chưa đi đến mới thương phẩm, không đồ vật có thể bán cho các ngươi, lời này tiễn khách ý thật đúng là rõ ràng. Lục Liên Chăn bọn người nghe xong đi ra, Dương Tiến Tiến rất muốn tiến lên hỏi một chút hắn đây là cái gì đạo đãi khách. Nhưng là nghĩ lại nhất tưởng người nọ là tội phạm giết người. Bỗng chốc lá gan liền rụt trở về. Đừng nói tiến lên, trực tiếp liền đứng ở Tống Trạc mặt sau. Liêu lão bản, chúng ta hôm nay không phải vì mua đồ vật mà đến. Vân Ca Linh cười tủm tỉm nhìn Liêu Phóng Bình. Nói, Liêu Phóng Bình nghe được Liêu lão bản ba chữ. Dẫn theo rác túi tay cầm, cúi đầu đi đến một bên, đem rác phóng tới góc xó. Hắn đùa nghịch rác túi, nhẹ cười ra tiếng, không mua đồ vật còn cái gì cửa hàng nhỏ ta chính là tìm đến nhân, Vân Ca Linh cười nói. Liêu Phóng Bình quay đầu, sắc mặt bình tĩnh, tìm người nào, cùng ngươi cùng lớp đồng học, Lâm Vi Lâm Tư Lý Khang Khang không biết ngươi có nhận biết hay không thức. Vân Ca Linh ôm cánh tay quần có hứng thú nhìn Liêu Phóng Bình nháy mắt biến mặt. Khương Tiểu Giang nghi hoặc nhỏ giọng hỏi. Lâm Vi, Lâm Tư cùng Lý Khang Khang là ai? Tống Trạc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Liêu Phóng Bình sắc mặt rạn nứt một chút, rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh. Hắn nói giọng khan khan, không biết, nói xong đã nghĩ xoay người rời khỏi. Vân Ca Linh mở ra trong lòng bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay nằm một phương khăn tay. Kia người nhận thức không? Lưu Phóng Bình quay đầu, nhìn cái kia phương cách khăn tay lại ngẩng đầu nhìn phía Vân Ca Linh. Không biết, ta không biết các ngươi nghĩ tìm người nào. Nếu như không có việc gì, phiền toái không cần ngăn trở ta cửa hàng môn. Ta còn tưởng làm buôn bán, cái gì làm buôn bán? Căn bản là không có khách nhân đi lại, Dương Tiến Tiến bĩu môi. Ôi, Liêu lão bản làm gì đi được như vậy gấp ni? Cũng không phải làm cái gì đối lý sự, Vân Ca Linh đi về phía trước hai bước. Ý bảo Liêu Phóng Bình đem chính mình trong tay khăn tay cầm đi qua cẩn thận nhìn một chút. Liêu Phóng Bình hồ nghi nhìn nàng. Thật sự là không biết trước mặt nữ nhân này cuối cùng muốn làm gì. Không phải một phương khăn, Lưu Phóng Bình thân thủ liền đi qua đem khăn lấy đi lại. Ở hắn cầm lấy khăn thời điểm, khăn trung gian bỗng nhiên rớt xuống một căn đồ vật, trực tiếp liền đập đến trên đất. Dương Tiến Tiến nhìn trên đất quen thuộc vật thể, ông Khương Tiểu Giang liền nhọn kêu lên, ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào. Khăn tay trong thời điểm nào thu một ngón tay. Má ơi, làm ta sợ muốn chết. Có thể hay không trước tiên cho điểm sinh lý chuẩn bị. Ta vừa ăn điểm tâm trực tiếp liền phun ra. Trên lầu, ngươi cần phải may mắn. Ta đang ở ăn bữa sáng à. Nôn, ngoạ tào, ngón tay còn mang theo thi bớt. Vân Ca Nhã cuối cùng là từ đâu cái góc xó đào ra. Ôi huy. Ta lại muốn phun ra đạn mạc xoát đầy phòng phát trực tiếp. Lưu Phóng Bình mặt đương nhìn đến rơi xuống ngón tay đứt sau. Chớp mắt đen, trong mắt có trong nháy mắt hoảng loạn, khăn tay không quen thuộc, Lý Khang Khang này ngón tay đứt tổng nên nhận thức thôi. Ngoặc kép, hết chương.